Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Phong Ninh biết đại bộ phận ấu ong đều còn vô pháp lý giải tinh thần lực tin tức truyền lại. Đang ở hắn hoài nghi ấu ong nhóm có không minh bạch ong chúa diễn thuyết khi, bên người ấu ong nhóm sôi nổi phát ra tinh thần lực truyền lại tin tức: nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý, ngoặc kép. Trong nháy mắt khí thế như hồng, lệnh Phong Ninh không tự giác đi theo cùng nhau hò hét. Đáp lại tinh thần lực dừng lại, Phong Ninh mới hậu chi hậu giác chính mình làm cái gì, vừa rồi ấu ong nhóm đều nhịp tinh thần lực truyền lại làm Phong Ninh khiếp sợ không thôi. Ong chúa một phen diễn thuyết khích lệ tác dụng cư nhiên lớn như vậy sao? Không có khả năng đi. Này phiên diễn thuyết ở hắn xem ra, xác thật thực bình thường. Thậm chí không có gì văn học nội hàm, chính mình bên người kia chỉ lại tiểu lại nhược ong được. Ngay từ đầu khi rõ ràng không có chút nào tinh thần lực dao động, lại ở ngắn ngủn một cái diễn thuyết thời gian học xong tinh thần lực truyền lại. Còn có này đỏ ấu ong nhóm như thế nào làm được truyền lại tin tức khi đều nhịp. Này ở Phong Ninh trong lòng trở thành một cái khác chưa giải chi mê. Kế tiếp, ấu ong nhóm hành vi càng là làm Phong Ninh có loại kiến thức hạn hẹp cảm giác quen thuộc. Ấu ong nhóm giống như huấn luyện có tố quân đội, bắt đầu bài nổi lên chỉnh tề đội ngũ. Phong Ninh ngây người một chút, còn bị bên cạnh kia chỉ gầy yếu ấu ong nhìn thoáng qua, Phong Ninh tựa hồ từ nó trong mắt thấy được khinh bỉ cùng bất mãn, đành phải ngượng ngùng mà gia nhập ấu ong nhóm đội ngũ. Phong Ninh vẫn luôn cho rằng chính mình là ấu ong trung vương giả, hiện tại vừa thấy mặt khác ong mật hồn nhiên thiên thành động tác, giống như trời sinh liền biết kế tiếp nên làm cái gì. Chính mình nói nháy mắt bị so thành cặn bã, này quả thực chính là ở đem chính mình lòng tự tin ấn ở trên mặt đất cọ sát. Xếp hạng phía trước đội ngũ đã bắt đầu một đám đi phía trước di động, hướng ong chúa cùng ong hậu tới gần. Ong hậu ở đệ nhất chỉ để sát vào ong mật trên người cọ cọ, buông ra sau lại tiếp theo chỉ ong mật cọ cọ. Phía trước ong mật rời đi, mặt sau ong mật liền sẽ đuổi kịp trước một con ong mật bước chân, này như là ở cử hành một hồi nghi thức. Phong Ninh suy đoán, có phải hay không ở đây sở hữu tân sinh ong mật đều phải cùng ong hậu tới một cái rán rán. Phong Ninh không rõ nguyên do mà đi theo ấu ong bên trong. Không bao lâu, liền đến phiên ong hậu cùng chính mình rán rán. Ong hậu ở Phong Ninh trên người cọ cọ, trên người nồng đậm tin tức hương vị ập vào trước mặt. Này hương vị Phong Ninh rất quen thuộc, tổ ong sở hữu ong mật đều mang theo hai loại bất đồng khí vị. Một loại là độc thuộc về ong mật bản thân hương vị. Một loại khác hương vị tắc cùng đại gia giống nhau như đúc. Liền giống như đại gia sử dụng cùng bình sữa tắm tắm rửa, phát ra mùi hương cũng không có sai biệt, hiện tại hắn xem như minh bạch. Này bình sữa tắm, đại khái chính là ong hậu. Ong hậu ở Phong Ninh trên người một phen thân mật mà cọ cọ, Phong Ninh đang định cùng mặt khác ong mật giống nhau rời đi. Ong hậu lại đem hắn gọi lại. Từ từ, Phong Ninh không rõ nguyên do, dừng rời đi nện bước. Ong hậu đầu tiên là có chút nghi hoặc vòng quanh hắn đi rồi một vòng. Lần thứ hai thân mật mà cọ cọ, một lần, hai lần không đủ. Ong hậu lại tới nữa lần thứ ba. Phong Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ mà đãi tại chỗ. Tùy ý ong hậu lại lần nữa cùng hắn rán rán, Phong Ninh không cấm nghi hoặc. Chẳng lẽ là chính mình lớn lên quá mức uy vũ hùng tráng, lệnh ong hậu thật sâu thuyết phục. Từ cập này, Phong Ninh nhịn không được run lập cập, chỉ thấy ong hậu ở chính mình trên người rán một lần lại một lần, rốt cuộc khiến cho ong chúa lực chú ý. Ong chúa uy nghiêm nói, đã xảy ra chuyện gì? Phong Ninh tâm nói, chẳng lẽ đây là trượng phu phát hiện chính mình lão bà không ngừng cùng nam nhân khác rán rán, rốt cuộc thẹn quá thành giận. Thề với trời, hắn đối ong hậu thật sự không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận a. Có chút kỳ quái, hắn lây dính không thượng ta tin tức tố, ong hậu lại rán rán, phát hiện chính mình hành vi bất quá là phí công, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ong hậu vây quanh Phong Ninh đi rồi một vòng sau đột nhiên nói. Hài tử, ngươi tin tức tố rất mạnh. Ta tin tức tố đều không thể bao trùm ngươi hương vị. Ngươi đi trước một bên đi. Phong Ninh rõ ràng sửng sốt một chút. Ông chúa tính toán trước làm Phong Ninh cấp mặt khác ông mật trước nhường đường. Lại phát hiện chính mình tinh thần dẫn đường thất bại. Ông chúa kinh ngạc mà tới gần Phong Ninh. Học ông hậu vòng quanh hắn đi rồi một vòng nói. Trên người của ngươi cư nhiên không có ta tinh thần ấn ký. Phong Ninh bị hỏi đến không hiểu ra sao. Cái gì là tinh thần ấn ký? Ông chúa nếm thử lại lần nữa vì Phong Ninh đánh hạ tinh thần ấn ký. Phong Ninh đột nhiên nhận thấy được đáy lòng lại lần nữa dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Nhưng thực mau lại thoát khỏi loại này không khỏe phản ứng. Khôi phục bình thường, ông chúa đột nhiên có chút kích động nói. Tinh thần lực của ngươi cư nhiên có thể làm lơ ta tinh thần lực ấn ký. Xem ra ngươi sẽ là cái không tồi người thừa kế, người thừa kế. Phong Ninh trong lòng nhảy dựng. Sẽ là hắn tưởng cái kia ý tứ sao? Có cái vương vị muốn cho hắn kế thừa. Ông chúa đem Phong Ninh đưa tới một bên. Làm ông hậu tiếp tục cùng mặt khác ấu ông nhóm giao lưu tin tức tố hương vị. Lúc này Phong Ninh cũng đoán được. Loại này lẫn nhau dán hành vi căn bản không phải thuần túy nghi thức. Mà là tin tức tố trao đổi, ông chúa giải thích nói. Không cần cảm thấy nghi hoặc, ông hậu trên người tin tức tố nhất mãnh liệt, chỉ có lây dính thượng nó trên người tin tức tố. Chúng ta mới có thể xác định ai đây là chính mình tộc đàn một phần tử. Ra ngoài khi, mới có thể xác định lẫn nhau có phải hay không cùng cái tộc đàn ông, Phong Ninh kết hợp mười mấy. Năm trước đối ông mật hiểu biết, hình như là có như vậy một chuyện. Ông hậu sẽ đem chính mình trên người hương vị lây dính ở cùng xào huyệt ong mật trên người. Lấy này tới xác định ong mật thân phận, tinh thần ấn ký lại là cái gì? Phong Ninh ở trong lòng suy tư. Hắn theo bản năng cảm thấy. Cái này tinh thần ấn ký khả năng cùng ong chúa phía trước diễn thuyết có chút liên hệ, hệ thống đúng. Lúc mà ra tới tìm tồn tại cảm, người đoán không sai đâu ký chủ. Ông chúa ở diễn thuyết thời điểm sẽ đem chính mình tinh thần ấn ký đánh vào sở hữu ấu ong trên người. Tinh thần ấn ký có thể mở ra ong mật nhóm lẫn nhau gian tinh thần lực truyền lại tin tức công năng. Ông chúa còn có thể cách không đối bị đánh thượng ấn ký ong mật ra lệnh. Làm ong mật nhóm dựa theo ý chí của mình hành động, Phong Ninh bừng tỉnh đại ngộ. Ta liền nói vừa rồi những cái đó ấu ong như thế nào như là đột nhiên thông suốt giống nhau. Nguyên lai là bị hạ đạt tinh thần lực mệnh lệnh. Hắn liền nói sao? Chính mình sao có thể so mặt khác ấu ong còn bổn đâu? Trách chỉ trách hắn tinh thần lực quá cường. Ông chúa ấn ký đều đánh không đến trên người mình. Chương 6 Phong Ninh tưởng tiến thêm một bước hiểu. Biết ông đàn hiện giờ trạng huống. Truy vấn nói. Chỉ có ông chúa có thể cho ông mật đánh thượng tinh thần lực ấn ký sao? Ta được chưa? Hệ thống hồi phục. Chỉ cần tinh thần lực của ngươi có thể đối mặt khác ong mật làm được quyết định khống chế. Ngươi cũng có thể cấp mặt khác không có đánh thượng tinh thần lực ấn ký ấu ong đánh thượng tinh. Thần ấn ký, Phong Ninh. Đã đánh quá tinh thần ấn ký ong mật không thể đánh. Hệ thống, trừ phi ngươi có thể ở tinh thần lực thượng đối tinh thần ấn ký chủ nhân làm được tuyệt đối áp chế. Cùng khống chế. Nếu không vô pháp lau đi mặt khác ong mật trên người tinh thần lực ấn ký, Phong Ninh có chút nóng. Lòng muốn thử, nói cách khác, nếu ta tinh thần lực so ong chúa cường, cũng có thể đoạt cái ong chúa đương đương. Hệ thống không thể không đánh gãy Phong Ninh đối tương lai sướng hưởng. Cái này cách nói không sai, nhưng là hệ thống không thể không nhắc nhở ngài một câu. Ngài trước mắt tinh thần lực cũng không so ong chúa cường. Cho nên là đoạt bất quá, Phong Ninh không rất cao hứng nói. Hắn tinh thần lực ấn ký vô pháp đánh vào ta trên người. Còn không đủ để chứng minh ta so nó cường sao. Hệ thống, ông chúa tinh thần lực vô pháp đánh vào ngài trên người. Chỉ có thể thuyết minh ngài có đương ông chúa tiềm chất. Trừ phi ông chúa tự nguyện làm ngài kế thừa nó con dân. Trở thành mới nhậm chức ông chúa. Nếu không lấy ngài thực lực vô pháp mưu triều soán vị, Phong Ninh tâm niệm vừa động. Nói cách khác, nếu ta có thể lấy ra làm hắn tâm động đồ vật, hắn rất có thể sẽ cho ta thoái vị nhường hiền. Nếu hắn có thể từ hệ thống nơi đó đổi tốt hơn đồ vật, Hệ thống đả kích nói, liền tính ông chúa cho ngài thoái vị, ngài cũng khống chế không được toàn bộ tộc đàn. Một cái ong đàn hay không cường đại, quyết định bởi với ong chúa hay không cường đại, ta cảm thấy ngươi ở trào phúng ta không đủ cường đại. Đáng tiếc Phong Ninh không chứng cứ, ngài cảm giác không có sai. Hệ thống tiếp tục phân tích, lấy ngài trước mắt tinh thần lực, nhiều nhất chỉ có thể cấp tổ ong 2000 chỉ ong mật đánh thượng tinh thần ấn ký. Mà cái này tổ ong ít nhất có 20000 chỉ ong mật. Cho ngài đương ong chúa chỉ do lãng phí, Phong Ninh không có nhụt chí. Trầm ngâm nói, cho nên chỉ cần ta tinh thần lực càng ngày càng cường, là có thể cấp càng nhiều ong mật đánh thượng tinh thần ấn ký. Ta nhớ rõ ngươi cho ta tam thất mật hoa thời điểm còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ ta có thể trở thành ong trong đàn mà mạnh nhất ong. Hiện tại lại nói cho ta, ta đương ong chúa chỉ do lãng phí. Hắn liền biết, hệ thống chính là cái không đáng tin cậy. Hệ thống tránh nặng tìm nhẹ, số lượng đều không phải là tuyệt đối tính. Ong mật càng cường, ngài có thể đánh hạ tinh thần ấn ký số lượng càng ít. Tựa như cử tạ tay giống nhau, ngài một người có lẽ có thể dơ lên 4 cái 20 cân tạ tay, lại không nhất định có thể cử đến khởi một cái 200 khối tạ. Cùng lý, nếu ong mật quá cường, ngài có thể khống chế số lượng liền càng ít. Tuy rằng ngài hiện tại còn không thể khống chế ong đàn, nhưng tam thất mật hoa vì ngài đánh hạ tốt đẹp cơ sở, chờ ngài càng cường đại sau, vẫn là có cơ hội trở thành ong chúa. Phong Ninh có chút bất mãn nói, người như thế nào không còn sớm điểm đem tổ ong tình huống cho ta nói rõ ràng. Hệ thống, ký chủ, hệ thống là trồng hoa hệ thống, không phải dưỡng ong hệ thống đâu. Ở ký chủ không có cụ thể dò hỏi dưới tình huống, hệ thống là sẽ không chủ động trả lời. Phong Ninh hiểu được một chút quy tắc. Tế hỏi, ta đây hỏi lại ngươi mấy vấn đề. Ong thợ có khả năng trở thành ong chúa sao? Hệ thống, tình hình chung tới nói không quá khả năng. Trước mắt mới thôi, còn không có tinh thần lực tương đối cường đại ong thợ xuất hiện. Giống nhau chỉ có ong đực mới có so cao tinh thần lực. Phong Ninh như suy tư gì. Kia chẳng phải là cái gì chỗ tốt đều làm ong đực chiếm. Đây là không thể qua đũa cả nắm. Ong đực đã không có đuôi châm như vậy công kích tính cường vũ khí, cũng không có thải mật nhưỡng mật khí quan. Thật sự nếu không tiến hóa ra mặt khác năng lực, liền sẽ bị thế giới này hoàn toàn vứt bỏ, trở thành trừ bỏ sinh sản hậu đại ngoại, không đúng tí nào giới tính quần thể. Hiện giờ ong đực địa vị xác thật cùng Phong Ninh trong trí nhớ ong đực có rất lớn chênh lệch, địa cầu còn chưa phát sinh dị biến trước, ong đực tác dụng cũng chỉ có cùng xử nữ ong sinh sản hậu đại. Mặt khác thời điểm liền cùng ăn cơm trắng thùng cơm không có gì khác nhau. Đồ ăn khan hiếm khi, còn khả năng bị đuổi ra ong đàn, không nghĩ tới. Hiện tại ong đực cũng có thể xoay người làm chủ nhân. Phong Ninh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, dò hỏi ong chúa nói, nếu ta vẫn luôn vô pháp lây dính ong hậu tin tức tố, sẽ bị đuổi ra tổ ong sao? Vấn đề này đem ong chúa đều làm khó. Nó do dự một chút nói, dựa theo dĩ vãng lệ thường, người tin tức tố so ong hậu còn phải cường đại, lý nên ngươi đảm đương ong hậu, nhưng ngươi lại là chỉ ong đực. Phong Ninh cả người một cái run run, do dự dự nói, ong hậu không phải ngài bạn lữ sao? Sao có thể nói đổi liền đổi? Làm hắn đương ong chúa còn kém không nhiều lắm. Ong hậu liền tính, ong chúa nghi hoặc nói, người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ong hậu sở dĩ là ong hậu, chỉ là bởi vì nó tin tức tố cường liệt nhất. Ta sở dĩ có thể trở thành ong chúa, chỉ là bởi vì ta tinh thần lực ở ong trong đàn cường đại nhất. Ta cùng ong hậu cũng không phải bạn lữ quan hệ. Nếu một ngày nào đó tinh thần lực của ngươi có thể đánh bại ta, vậy ngươi cũng có thể trở thành đời sau ong chúa. Phong Ninh đối loại này hình thức có chút hứng thú. Ngài cũng là đánh bại thượng một vị ong chúa mới trở thành ong chúa sao? Nga, ong chúa có chút thiếu đánh nói. Cũng không phải, từ thế giới này đã xảy ra đặc thù biến hóa bắt đầu, ta chính là cái này ong đàn ong chúa. Trước mắt còn không có mặt khác ong đực có thể đánh bại ta. Phong Ninh lực chú ý lại ở mặt khác điểm thượng. Ngài đều sống 10 năm. Hiện tại ông mật thọ mệnh cũng có thể như vậy dài quá sao? Này đối chính mình tới nói cũng là cái tin tức tốt. Nếu ông mật thọ mệnh còn giống địa cầu biến hóa phía trước như vậy ngắn ngủi. Chỉ sợ chính mình gieo đi thực vật mới khai một quý hoa. Chính mình liền treo, trên thực tế. Có thể sống đến bây giờ ta cũng thực giật mình. Ta không biết chính mình khi nào sẽ tử vong. Cho nên yêu cầu một cái người thừa kế. Người sẽ là cái không tồi người thừa kế. Ông chúa có chút mong đợi mà dùng chi trước vỗ vỗ Phong Ninh đầu, kia nhiều ngượng ngùng a. Phong Ninh tâm nói, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn trở thành ông đàn trung hoàng thái tử? Ông chúa có vẻ thập phần cao hứng. Không cần cảm thấy ngượng ngùng. Ở ngươi phía trước còn có 35 cái người thừa kế. Hiện tại ta đem ban cho ngươi tân tên. Ông 36. Ai thực lực có thể trước siêu việt ta? Ai chính là đời kế tiếp ông chúa? Nếu ngươi đều không thể hoàn toàn khống chế ông đàn nói. Ta sau khi chết. Các ngươi cũng chỉ có thể từng người mang theo một bộ phận ông mật thành lập tân tộc đàn, Phong Ninh. Ngoặc kép, Phong Ninh nội tâm một trận vặn vẹo, Bạch cao hứng một hồi, còn tưởng rằng chính mình liền phải nghênh đón ông sinh cái thứ nhất tiểu cao cháo. Kết quả ngươi nói cho ta, giống ta như vậy hoàng chữ, đằng trước cư nhiên còn bài 35 cái. Hết chương.